Vô Thượng Sát Thần, chương 2289, Bá Đạo. Khóc chuyện audio.com. Ngươi tìm ta sao? Thanh âm 10 phần bình thản, lại dường như lôi âm đồng dạng, vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Đoàn người ánh mắt nháy mắt nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy cái kia một tát một cái truyền tống quang môn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái hắc bào thanh niên đứng lơ lửng trên không. Đạm mà quan sát phía dưới, giống như thiên địa chúa tể một dạng, thời gian dường như đứng im ở thời khắc này. Cái kia hơi có vẻ đơn bạc cầy gò thân ảnh, lại cho người ta một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác. Tiêu Phàm, đoàn người có người kêu sợ hãi tiếng hô, trong giọng nói đều là vẻ rung động. Cái kia hắc bào thân ảnh, cho bọn hắn một loại không thể siêu việt cảm giác, dù là hắn rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh, lại cho người cảm thấy so thần vương còn muốn đáng sợ. Rất nhiều người không khỏi lảo đảo con mắt, còn coi chính mình bị hoa mắt. Bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật còn dám đi ra. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng tình nguyện đợi ở trên vô thần đảo. Ta liền biết rõ, ngươi sẽ đi ra, Long Phi Vũ nhỏ giọng thầm thì. Trên người chiến ý lặng yên mà sinh, bất quá rất nhanh lại bị hắn áp chế xuống. Kiếm tử cùng thi hoàng tử mấy người cũng thần sắc không giống nhau. Không biết là hưng phấn hay là lo lắng, hoặc là chờ mong, bọn họ cũng muốn nhìn xem. Tiêu Phàm ở dưới tình huống như vậy, tại sao còn dám tự tin như vậy? Nhị trưởng lão, liền là hắn, giết hắn, nơi xa Vũ Văn Hầu nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia. Trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt, dùng hết toàn lực quát ầm lên. Thiên Đô phủ chiến bào màu đen lão giả nháy mắt trợn mắt nhìn qua. Kỳ thật không cần Vũ Văn Hầu mở miệng, từ đoàn người kinh trong tiếng kêu, hắn liền đã nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Chết, chiến bào màu đen lão giả quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bạo khởi, bá đạo trưởng cương bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm giận đập mà đi. Cổ thần cảnh đỉnh phong thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Mau lui lại, Thanh Thương sắc mặt đại biến, trong tay trường kiếm giận vung, kiếm khí ngang dọc hư không, sau đó giận dữ hét. Vũ Văn ánh sáng, ngươi nghĩ cùng ta U Vân Phủ không chết không thôi sao? Lần này trưởng đập xuống tới có thể không chỉ có chỉ là muốn giết chết Tiêu Phàm, mà là liền Thanh Minh bọn họ đều muốn diệt a. Không chết không thôi, ngươi U Vân Phủ dựa vào cái gì cùng lão hủ không chết không thôi? Chiến bào màu đen lão giả Vũ Văn ánh sáng một mặt coi thường nói. Thiên Đô Phủ chính là 9 phủ 13 tông xếp hạng đệ nhất tồn tại. Mà U Vân Phủ lại là dựng ngược đệ nhất, thực lực chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn. Nói câu không tốt nghe, U Vân Phủ muốn cùng Thiên Đô Phủ không chết không thôi tư cách đều không có. Những người khác cũng là khinh miệt nhìn xem Thanh Thương bọn họ. Tựa như lại nhìn cười nhạo một dạng, oanh, kiếm khí cùng trưởng cương kịch liệt đụng vào nhau. Thanh Thương tuy mạnh, nhưng cùng Vũ Văn ánh sáng thực lực chênh lệch lại không phải nhất tinh nửa điểm. Một hơi không đến thời gian, Thanh Thương thân thể lại rút lui mà ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, bay ngược ra 7-8 trượng lúc này mới ổn định thân hình. Thanh Minh mấy người cách xa nhau rất gần, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào, sắc mặt đỏ bừng, chỉ có Tiêu Phàm, vẫn như cũ không hề bận tâm, đạm mạc nhìn xem đối diện Vũ Văn ánh sáng, đây chính là ngươi muốn cùng ta Thiên Đô Phủ không chết không thôi thực lực. Vũ Văn ánh sáng một mặt coi thường, lại lần nữa nâng lên tay phải, chuẩn bị đánh giết Tiêu Phàm bọn họ. Long Phi Vũ nhìn thấy một màn này, nhíu mày, muốn há miệng đối với hắn bên cạnh lão giả nói cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng, đại ca, không cần cứu bọn họ sao? Long Tử Yên không nhịn được hỏi, Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là cứu được không ít bọn họ Long Đằng Phủ người a, tự ý nào đó tới nói. Tiêu Phàm thế nhưng là bọn họ ân nhân, hơn nữa. Tiêu Phàm còn nhường bọn họ liên minh thế lực đều chiếm được tư cách lệnh. Tiêu Phàm cũng xem như bọn họ đồng minh, không phải không cứu, mà là không cần cứu. Long Phi Vũ lắc lắc đầu, híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Không cần cứu, chấm. Long Tử Yên một mặt nghi hoặc, không tin nói, hắn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, tại sao có thể là cổ thần cảnh đỉnh phong đối thủ? Ngươi không thấy được mắt hắn ra đều không nhảy một chút không? Long Phi Vũ vẫn như cũ lắc lắc đầu. Hắn một mực quan sát đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào. Thậm chí vẻ ngưng trọng đều không có lộ ra đến. Cái này nói rõ cái gì? Long Phi Vũ rõ ràng. Đây là một loại tự tin. Hắn đối mặt cái khác đồng giai tu sĩ lúc, cũng là loại vẻ mặt này. Một chút cũng không kinh hoàng. Phi Vũ, tiểu tử này xác thực bình tĩnh a, hơn nữa quá bình tĩnh. Một bên Hôi Bào lão giả cũng không nhịn được thở dài. Không nói hắn thực lực, hắn tâm tính cũng đã hiếm có người có thể so sánh. Sợ là ngươi cũng có chút không bằng. Long Phi Vũ trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, hồi tưởng bản thân đám người ở cái kia hắc ám trong thông đạo biểu hiện. Cùng Tiêu Phàm biểu hiện khác biệt cũng không phải đồng dạng lớn. Hắn không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, cắn răng nói, nhị gia gia nói đúng, ta không phải có chút không bằng, mà là xa xa không bằng. A, Hôi Bào lão giả hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Long Phi Vũ cùng Tiêu Phàm ở giữa khẳng định phát sinh một chút cái gì. Nếu không mà nói, Long Phi Vũ không có khả năng dạng này tán thành Tiêu Phàm. Nhị gia gia, nếu như Tiêu Phàm không địch lại, ngươi cứu hắn một mạng. Long Phi Vũ chưa hề nói những chuyện kia ý tứ, chỉ là khẩn cầu. Hôi Bào lão giả nhíu mày, cuối cùng mới gật gật đầu. Không vì cái gì khác, mà là Tiêu Phàm đáng giá hắn cứu. Huống hồ, Long Đằng phủ cùng Thiên Đô phủ ở giữa vốn là không hợp. Cứu Tiêu Phàm, đối Long Đằng phủ tới nói, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Giờ phút này, đoàn người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm không trung. Nhìn thấy Vũ Văn ánh sáng chuẩn bị đánh giết Tiêu Phàm bọn họ. Rất nhiều người lộ ra vẻ cười lạnh, nhất là Vũ Văn Tiên một phương cái kia thập đại thế lực. Là Tiêu Phàm làm hại bọn họ không có đạt được tư cách lệnh. Bọn họ đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, ước gì Tiêu Phàm lập tức chết ở nơi này. Trái lại Tiêu Phàm, lại là thần sắc bình tĩnh vô cùng, nhìn về phía không trung hắc sắc long bào nam tử trung niên Lục Kinh Long nói. Tiền bối, việc này ngươi mặc kệ sao? Tiêu Phàm trong lòng đối Lục Kinh Long sớm cũng đã mười phần khó chịu. Hắn thân làm thiên thần bảng tranh đoạt tái chủ trì, dĩ nhiên trơ mắt nhìn xem tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái người bị giết mà thờ ơ, dựa theo bình thường quy tắc tranh tài tới nói. Người chủ trì là tuyệt đối không cho phép người dự thi bị cao giai tu sĩ đổ sát. Lục Kinh Long làm như thế, rõ ràng là từ bỏ U Vân phủ ý tứ, muốn hướng Lục tiền bối cầu cứu sao? Vũ Văn Hầu khịt mũi coi thường, Lục Kinh Long thế nhưng là khuynh hướng bọn họ Thiên Đô phủ. Nói câu không tốt nghe, Vũ Văn gia tộc vốn liền phụ thuộc Lục gia, lại làm sao có thể giúp một ngoại nhân đây? Đoàn người cũng là nhàn nhạt lắc lắc đầu, nếu như Lục Kinh Long sẽ ra tay mà nói, căn bản không cần Tiêu Phàm mở miệng, đã sớm xuất thủ, hiện tại hướng Lục Kinh Long cầu cứu, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm bọn họ mấy cái này U Vân phủ tu sĩ, cơ bản chỉ có tử vong số mệnh, Lục Kinh Long rất khó chịu mình bị một cái nho nhỏ thiên thần cảnh chất vấn. Hắn lộ ra một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, đạm mạc nói, đây là các ngươi ở giữa ân oán, cùng tranh tài không quan hệ. Tốt một cái cùng tranh tài không quan hệ. Tiêu Phàm đột nhiên ngông cuồng cười ha hả, cười có chút ngông cuồng, thậm chí điên cuồng, tại đại bộ phận người nhìn đến. Đây là bởi vì Tiêu Phàm tuyệt vọng, ngay cả Thanh Minh cùng Thanh Thương bọn họ, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tiêu Phàm áo bào cổ động, loạn phát bay tứ tung, cả người lộ ra một cỗ khó mà nói rõ bá đạo. Trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung, chỉ Vũ Văn Tiên bọn họ nói. Vậy theo ý ngươi, ta hiện tại giết bọn họ, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Cách chương.